Chương 422, thiếu niên, đại gia cũng không tin ngươi có thể thắng. Muốn bại một ít thua ở quân Thường Tiếu trong tay thiên kiêu, không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối. Vốn cho là, cái này quân Thường Tiếu có thể tề thắng một bậc, nhưng đến cuối cùng, bọn họ vẫn không thể nào đủ nhìn thấy Thương Huyền bị thua. Một cái nhà giàu mới nổi bên trong đi ra thiên kiêu cũng muốn đăng lâm nam vực đỉnh, buồn cười cũng có thiên kiêu, bởi vì thua ở quân Thường Tiếu trong tay, lòng sinh bất mãn, lại càng là cười gần không ngớt như vậy kết cục, mới là bọn họ mong muốn nhìn thấy phía trên trời cao chỉ có cái kia hóng ánh kiếm quang chói mắt, dường như đại nhật rơi lâm, tựa hồ toàn bộ thiên thương vương đô cũng bởi đó chìm xuống thanh sam phất động, mờ mịt khí chất, liền phảng phất một tôn trích tiên buông xuống trận. Thế, quan sát thế gian một tay cầm kiếm, lãnh đạm biểu hiện, dường như đang nhìn hướng về một con run dế, thật giống như lúc này ở Thương Huyền trong lòng. Cái này quân Thường Tiếu căn bản không đáng nhắc tới một kiếm vừa ra, chư địch túi đầu kiếm quang lâm thân, quân Thường Tiếu một mặt bình tĩnh, không có chút nào hoảng loạn đang lúc này, đột nhiên trên mặt trước tiên lên vẻ tươi cười, nhẹ nhàng nâng tay. Ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy ken một đơ y lanh lảnh kim loa y giao kích thanh âm đột nhiên vang, đầy trời kiếm quang trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại cái kia một tia hạo nhiên kiếm khí bị quân Thường Tiếu vững vàng mà kẹp lấy. Cái này vô số quan thi đấu người thiên kiêu vẻ mặt đại biến, dường như bị sợ ngốc một dạng ngây ra như không ai có thể tưởng tượng sẽ là như vậy kết quả. Thậm chí ngay cả mấy vị kia giữ chức trọng tài nửa cuộc đời đồng dạng là khó có thể tin, cũng là một mặt mộng ảo, liền ngay cả Mai lão vị này sắp tiến nhập thánh người tầng thứ mọi người nói thẳng, vô pháp dễ dàng đỡ lấy cái này một chiêu, nhưng cũng cứ như vậy bị quân Thường Tiếu ngăn trở hơn nữa, hay là tùy ý như vậy ngươi ra một kiếm, ta tin tay dình đến, liền khinh địch như vậy chẳng lẽ, cái này quân Thường Tiếu thân thể đã đủ để sánh vai thánh nhân, lúc này mới có thể đủ không sợ một cái đế. Khí tạo thành toàn lực nhất kích ngươi rất tự tin, nhưng người ta trong lúc đó như cũng là có rất lớn chênh lệch, hay là nếu như ngươi dùng thiên nhiên cựu trọng cảnh giới vung kiếm, nói không chắc thật có thể đủ thương tổn được ta. Quân Thường Tiếu khẽ nâng kiếm dường như coi là đồ chơi, lập tức cười nhạt nói. Giang giác đang khi nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng nhất động, kia kiếm khí kia liền trong khoảnh khắc phá toái. Cái này không thể nào, Thương Huyền cũng thay đổi sắc mặt, trong mỉ hệ nở dê lên tiếng kinh hô, hắn đem hết toàn lực một kiếm, lại bị cái kia quân Thường Tiếu lấy phương thức này ngăn trở, đây không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục lớn lao. Liền như vậy, hắn một kiếm danh xưng danh hiệu này QNZ nương theo lấy trận chiến này mà kết thúc, tuy nói hắn không đặc biệt để ý những này, nhưng cứ như vậy thất lạc, nhưng cũng là một loại sỉ nhục, nhưng mà càng làm cho hắn khó có thể tin là phối hợp cái này đế khí, coi như là không có phát huy ra thiên nhân chi nở tầng thực lực, nhưng là đủ để một nửa thánh sản sinh uy hiếp. Chính là như vậy một kiếm, lại chỉ là bị đối phương hai ngón tay tiện tay mà nhặt, cái này làm sao để hắn tin tưởng. Không có cái gì không thể, thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi kiếm còn chưa đủ sắc bén. Quân Thường Tiếu chân đạp hư không, mười bậc mà lên, đi tới cùng Thương Huyền đồng dạng độ cao ẩm trong giây lát, không gian xung quanh bỗng nhiên nhăn nheo, như là bị cường đại lực đạo đè ép, cường đại linh khí giống như bạo phát núi lửa giống như vậy, ngút trời mà lên. Vô số người vẻ mặt khẽ biến, đều là ngước mắt nhìn tới, chỉ thấy một đạo thông thiên triệt địa kim sắc cột sáng ngút trời mà lên, gần giống như chống đỡ thiên địa thiên trụ vù quân Thường Tiếu trên thân kim quang toa xa nở dê, bên ngoài thân dường như dắt lên một tầng lưu ly kim huy, rực rỡ chói mắt tầm liền ngay cả quân Thường Tiếu đôi mắt lúc khép mở, hình như có thần quang nổ tung, đưa tới không gian đổ nát. Đặc biệt là cái kia một thân cường đại sóng linh lực, để vô số người ngơ ngác không ngớt, đây đã là vượt xa khỏi thiên nhân bắt trọng phạm chủ, thậm chí vượt qua thiên nhân chi nở tầng. Răng rắc bàn tay vung nhẹ, liền ngay cả cái kia thâm hậu không gian cũng đều lập tức phá toái ra. Bán thánh, ngay tại vừa cái này một bộ phân thân thành công đột phá đến bán thánh tầng thứ. Chuẩn xác mà nói, quân Thường Tiếu chính là Tần Kiếm Ca, bởi tự thân vô pháp tham dự trận này thiên kiêu đại hội, chỉ có thể đủ phân thân đến bịa đặt một cái đại tần vương triều thiên kiêu mộ phong tiêu tiêu. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, vũ đấu chẳng bên trong vô số người một trận sợ hãi, hai con mắt không khỏi dại ra kim quang làm nổi bật phía dưới, bóng người kia dường như thần linh hạ phàm, đỉnh khuyết mà đứng, nhìn xuống chúng sinh. Bán thánh liền ngay cả vị kia bị không gần một nửa thánh sở tôn xưng Mai lão cũng là trừng lớn hai mắt, cổ họng khẽ nhúc nhích tựa hồ là muốn nói cao ý gì, nhưng lại nói không ra. Chỉ có cái kia khiếp sợ vẻ mặt, biểu lộ tất cả. Thương Huyền, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đi, không phải vậy ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Quân Thường Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, lãnh đạo nhìn về phía Thương Huyền Bán Thánh thì lại làm sao? Ta nhất đi nhờ che mở chi. Thương Huyền ánh mắt chìm xuống, kiêu ngạo như hắn, lại có thể nào khoan dung người khác coi thường. Vù cầm kiếm với tay, lại một lần nữa động. Thương Huyền nhẹ nhàng nhảy một cao y, thân hình kéo lên mười mấy trượng cao, đứng ở đám mây. Nếu như tiên thần chém, Thương Huyền khẽ quát một tiếng, kiếm quang dày đặc, sán lan ở như tinh hà, một đạo dài ước chừng trăm trượng kiếm quang phá tan không gian, hướng về Quân Thường Tiêu chém ra. Kiếm quang chưa đến, phô thiên cái địa uy áp đã buông xuống, để không ít quan thi đấu người đều phải cúi đầu. Không thể không nói, với kiếm đạo phương diện Na Y, trình độ tuyệt đối không thấp hơn Phong Kinh Trần. Kiếm tu, tinh thông tâm, thành với kiếm một khi bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, lực chiến đấu đủ để tăng vọt mấy lần. Mà Thương Huyền chính là nà mờ ở cái này một cảnh giới bên trong, một kiếm một thước, dường như tiên nhân mua kiếm, nghiêng tuyệt trần thế. Ai nhìn về phía chiêu kiếm này, Quân Thường Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, lại càng là cười nhạo một tiếng. Vốn cho là người trước còn có thể đủ lại một lần nữa phát huy dường như lúc trước cái kia một chiêu, nhưng hiện tại xem ra phải không hiện. Thực nhưng ngẫm lại cũng là minh bạch, Thương Huyền tuy nhiên đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nhưng hắn đi ra lại là một kiếm toàn lực một kiếm, chém giết địch thủ một kiếm không được, sau kế không còn chút sức lực nào. Đây cũng là Thương Huyền tai hại, nếu như mình toàn lực một kiếm không có đánh chết địch nhân, như vậy trên căn bản liền lành lạnh. Đã như vậy, vậy thì bại đi. Quân Thường Tiêu ánh mắt đông nhiên phát lạnh, đưa tay nắm chặt răng rắc, một đạo vô hình ba động, trong thời gian ngắn tràn ngập ra phía trước hư không, phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình cứ thế mà đất nắm, nhăn nheo pha thoái. Liên đối còn có cái kia hóng ánh kiếm quang, thậm chí, cái kia một đôi đại thủ, nhất thời đem Thương Huyền bao vây lấy, cũng phải đem chi bóp nát kết ta mở. Lúc này, Thương Huyền cũng không ngồi yên được nữa, nhìn trời the tờ ra y chỉ là vừa mới. Chém ra một kiếm, cơ thể bên trong linh lực hơi có chút thiếu thốn, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên vô pháp tránh thoa tờ cho ta mở áp lực khổng lồ chen bại. Thương Huyền thân thể từ từ nứt ra, tóc thai bù sủ, giống như điên cuồng. Chỉ là bất luận hắn dùng lực như thế nào, cũng chỉ có thể tạo ra một chút khe hở, lập tức lại lần lượt hợp lại. Đại vương tử ngồi ngay ngắn ở phía dưới Mai lão, rốt cục ngồi không yên, con ngươi bên trong né qua sát ý cùng tiến lên mấy vị giữa cu nở dê rốt cục chú ý không muốn chính mình thể diện, đem so sánh với thể diện, hay là Thương Huyền tính mạng trọng yếu hơn. Lại là thiên thương vương triều đại vương tử, lại là tương lai quân lâm thiên hạ tuyệt thế thiên kiêu, vô luận như thế nào đều muốn cứu.